Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 95, mượn thế. Góc truyện audio.com. Triển Thiếu Khuynh nhìn Liên Hoa. Cô gái nhỏ này nhất định sẽ là của anh. Thân là đàn ông, anh hẳn là nên lợi dụng tình thế hiện tại bắt đầu giúp đỡ người phụ nữ của mình tạo tiếng tăm. Anh đã khẳng định cô hoàn toàn có thực lực, nhưng mùi rượu còn sợ hẻm sâu. Trên thương trường anh không cho phép bất luận kẻ nào coi thường người phụ nữ anh đã nhận định. Liên Hoa cả kinh, vì rằng cô tự tin phương án đấu thầu của Thịnh Thế Liên Hoa sẽ không chút khó khăn đánh bại các công ty khác. Chúng thầu chỉ có thể là Thịnh Thế Liên Hoa, nhưng cô cũng biết nhân vật chính hôm nay là Triển Thiếu Khuynh. Bất luận là ai cũng không thể đoạt đi danh tiếng của anh. Cô chỉ cần Thịnh Thế Liên Hoa trúng thầu là tốt rồi. Đợi đến khi phương án chính thức hoàn thành đưa vào thị trường, mới chân chính là thời khắc hào quang nở rộ của Thịnh Thế Liên Hoa. Nhưng Triển Thiếu Khuynh tài giỏi đến như vậy, mời cô đi lên trước đài mặt hướng về giới truyền thông đứng đầu của thành phố K. Làm cho những thương nhân chính trị gia cùng mạng lưới ký giả có mặt tại hội trường cho vào danh sách khi nhìn thấy sự nổi lên của Thịnh Thế Liên Hoa. Có lẽ hoàn toàn ngoài dự kiến của cô, Triển Thiếu Khuynh là muốn dốc sức tạo thể diện lớn cho cô. Để cho cô mượn tình thế hôm nay, đưa thương hiệu Thịnh Thế Liên Hoa xâm nhập cắm rễ đi vào lòng mỗi người ở thành phố K. Tuy nhiên, đây có cái gì là không thể. Liên Hoa mỉm cười ưu nhã đứng dậy, một thân thanh lịch phóng khoáng lại không mất sự giỏi giang. Những đường kẻ hoa văn trên váy tôn lên vẻ kiều diễm như hoa của cô. Bước chân đi vững vàng đều đặn hướng lên đài, cô không luống cuống chút nào bước lên đài, nhìn vào ánh mắt Triển Thiếu Khuynh, cười nói, Triển công tử quá khách khí. Thịnh Thế Liên Hoa cảm ơn sự tán thành của Triển thị đã lựa chọn phương án của chúng tôi. Liên Hoa tiếp nhận micro trợ lý bên cạnh đưa qua, hướng về mấy trăm người dưới đài hào phóng nói. Xin chào các vị, tôi là Liên Hoa Tổng Giám đốc của Thịnh Thế Liên Hoa. Công ty chúng tôi vừa mới khởi nghiệp, phương án thiết kế còn hạn chế có thể được Triển thị xem trọng. Thật sự là vinh hạnh đến cực điểm. Về sau, xin các vị tiền bối trong giới kinh doanh cùng các bạn bè giới truyền thông chiếu cố nhiều hơn. Hội trường nhất thời sôi nổi, Triển Thiếu Khuynh đã là mẫu đàn ông cực hạn, không nghĩ tới công ty thắng thầu vậy mà có một nữ tổng giám đốc cực kỳ xinh đẹp. Tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ, lực chấn động đúng là trực tiếp phá tan khuôn mẫu, mắt của các vị tổng giám đốc trẻ tuổi trong hội trường đều sáng rực. Thương trường vĩnh viễn là thiếu mỹ nữ, bọn họ có rất nhiều thời gian để lại săn tìm cái đẹp. Ánh mắt của một số người đã bắt đầu nhìn chằm chằm Liên Hoa như hổ rình mồi. Các phóng viên cũng nhanh chóng bấm máy camera không ngừng. Thì ra hôm nay bộc phát nhiều tin tức lớn như vậy. Nữ tổng giám đốc xinh đẹp của Thịnh Thế Liên Hoa cạnh tranh đấu thầu vừa mới được Triển thị lựa chọn. Chỉ bằng đăng ảnh của Liên Hoa, có thể viết được mấy trang báo. Tổng giám đốc Liên Hoa khiêm tốn rồi. Cần gì khách khí như vậy? Triển Thiếu Khuynh di chuyển xe lăn, đi tới bên cạnh Liên Hoa. Tôi trở lại thương trường, bởi Thịnh Thế Liên Hoa chịu trách nhiệm vụ làm ăn đầu tiên của tôi. Thật sự là cực kỳ hoàn hảo. Phương án đầu thầu của Liên Tổng cùng ý tưởng của tôi tâm ý tương thông. Về sau mong Liên Tổng đối với người mới bước vào thương trường như tôi không xa không rời. Làm cho Triển Thị và Thịnh Thế Liên Hoa phải cùng nhau sát cánh bay lên. Cách chương.